Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phi mã kỵ binh, thương đội gặp gỡ man tộc, đại khái cũng chỉ có hai cái hạ tràng, bị tại chỗ giết chết, cướp đi tất cả hàng hóa, hoặc là bị cướp làm nô lệ, cướp đi tất cả hàng hóa. Đây cũng là vì cái gì những man tộc đó trên tay vũ khí cực kỳ đơn sơ nguyên nhân. Không có giã luyện kỹ thuật rèn đúc, lại không thể cùng nhân loại tiến hành mậu dịch, cũng liền chỉ có thể dùng xương cốt bổng tử cùng tảng đá vũ khí. Tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, không thể phát hiện mỏ vàng chỗ, bất quá suy nghĩ một chút, đây cũng thuộc về bình thường. Trước đó những nông phu kia, lính thường trực sớm ngay tại trong sơn cốc vơ vét một lần. Những ngày này nhưng có được cướp sạch thiên phú gia hỏa đã đem man tộc bộ lạc cướp sạch không còn. Liền một hạt kim sa đều không có lưu lại. Nếu như trong sơn cốc có mỏ vàng, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn phát hiện. Như vậy mỏ vàng nên tải. Chu Minh Nhạc ánh mắt thuận đầm nước nhìn về phía động rộng rãi. Kim sa loại này sản phẩm lấy man tộc bộ lạc văn minh trình độ mà nói, không thể nghi ngờ chỉ có thể xuất hiện tại có nước địa phương. Rất nhanh, Chu Minh Nhạc liền điều đến hơn 100 tên nông binh, để bọn chúng làm dẫn đường, đốt bó đuốc, tiến vào động rộng rãi thăm dò. Cái kia 16 tên bộ binh thì đem đứng tại động rộng rãi miệng Chu Minh Nhạc bao quanh bảo vệ. Dù sao những man tộc đó lão ấu đều trốn vào trong động đá vôi. Ai biết bọn hắn bây giờ ở địa phương nào? Vạn nhất bọn hắn trốn ở động đá vôi bên trong chuẩn bị đánh lén đâu? Chu Minh Nhạc cùng bọn hắn quan hệ trong đó thế nhưng là diệt tộc mối thù a. Không chừng những man tộc đó tại đánh như thế nào tiểu nhân vẽ vòng tròn chớ chú hắn đâu. Không bao lâu thời gian, một cái nông binh liền trở lại. Báo cáo có phát hiện, Chu Minh Nhạc đi theo vào, không đến 100 mét, liền thấy tại bó đuốc chiếu rọi xuống, dòng nước bên trong là từng mảnh áng sáng vàng lấp lánh. Đây là, Chu Minh Nhạc nhìn một chút nông binh, cảm giác tại chiến tranh công xưởng tiến giai về sau, nông binh trí thông minh có lẽ tăng cao hơn một chút. Đến gần xem xét, quả nhiên là kim sa. Ân, không ngừng kim sa, còn có ngân cát, đầu chó vàng, đầu chó ngân. Chu Minh Nhạc đưa tay dưới đáy nước đất cát bắt mấy cái. Liền cầm ra mấy khối màu vàng tảng đá, màu bạc tảng đá đến. Trong đầu thì hiện ra, đinh, phát hiện trung cấp tài nguyên. Phát hiện trung cấp tài nguyên, xin nhanh chóng khai thác. Tuy nói những thứ này đầu chó vàng, đầu chó ngân cái đầu tương đối nhỏ, lớn nhất một khối chỉ có lớn chừng hột đào, nhỏ nhất thì chỉ có to bằng hạt lạc, nhưng cái này đã rất kinh người. Phải biết, Chu Minh Nhạc cũng chỉ bắt mấy cái a. Có kim sa dòng nước ước chừng dài 200 mét, để công nhân tới thu thập tài nguyên là có chút xa. Nhưng hắn có nông binh a, cho ta đào, không có công cụ liền dùng tay đào. Dùng quần áo chứa, trừ hơn 10 tên nông binh bị hắn lưu làm lính gác bên ngoài. Còn lại nông binh đều bị hắn đều triệu tập đi qua. Xung làm thợ mỏ, một chút man tộc trong bộ lạc không có bị đám nông phu coi trọng rách dưới da lông thì dùng để thịnh trang kim sa ngân cát. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thẳng đến vừa rồi, Chu Minh Nhạc mới phát hiện mặc kệ là nông binh hay là bộ binh, trên người bọn họ quần áo, giáp ra cái gì, đều không thể cởi, thậm chí vũ khí trên tay, tại rời xa bọn hắn vượt qua 3 mét về sau đều sẽ biến mất. Về sau trong vòng 10 phút lại xuất hiện trên tay bọn họ. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đào quáng, chỉ bất quá bỏ đi Chu Minh Nhạc muốn từ trên tay bọn họ thu hoạch được vũ khí suy nghĩ. Tại nông binh cố gắng gian khổ làm ra phía dưới, từng nắm kim sa, ngân cát chồng chất tại chiến tranh công xưởng cộng bên cạnh. lại từ công nhân đem hắn đưa vào chiến tranh công xưởng bên trong. Không hề nghi ngờ, tương đối đầu gỗ tảng đá những thứ này giá rẻ hàng mà nói, kim sa ngân cát giá trị cao hơn được nhiều. Rất nhanh, chiến tranh công xưởng bên trong tài nguyên lượng liền tồn đầy. Chu Minh Nhạc không có vội vã chế tạo cái gì thương binh, kỵ binh, cung binh cái gì, hắn không cần nhìn cũng đại khái có thể biết những thứ này binh chủng là cái bộ dáng gì. Nhưng hắn đối cái gọi là tăng lữ, phi mã kỵ binh tràn ngập tò mò, cho nên hắn ra lệnh là sản xuất phi mã kỵ binh. Mặc kệ bất luận cái gì binh chủng, chiến tranh công xưởng cộng chỉ cần tồn đầy tài nguyên, sinh sản đều là rất nhanh. Trước sau không đến nửa phút thời gian, đại môn mở ra, một tên toàn thân mặc giáp da, tay trái dẫn theo trường mâu, cõng một chiếc cung ngắn binh sĩ đi ra. Hắn tay phải thì nắm một thớt màu trắng chiến mã. Chiến mã phần cổ cùng sườn bộ chỗ giao giới thì mọc ra một đôi rộng lượng cánh chim. Ta đi, cái này nhìn qua liền có chút bức cách. Nếu như không phải chiến tranh công xưởng xuất phẩm, Chu Minh Nhạc đều không thể sử dụng. Hắn đều muốn cưỡi lên cái kia thớt phi mã thử một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này phi mã kỵ binh thật rất thực dụng. Tại binh sĩ cưỡi lên phi mã về sau, phi mã vỗ cánh đằng không mà lên, tùy tiện liền xông lên cao mấy trăm thước không. Tại cao mấy trăm thước không phía trên, phương viên trăm dặm tùy tiện dò xét. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc sẽ cùng tại trong tay thêm ra một cái cực kỳ ưu tú lính trinh sát. Duy nhất để Chu Minh Nhạc có chút không thỏa mãn chính là phi mã kỵ binh sức chiến đấu cũng không tính quá cường hãn, đồng thời sinh sản 16 tên bộ binh tài nguyên cũng liền chỉ có thể sinh sản một tên phi mã kỵ binh. Hắn giá cả quả thực có chút đắt đỏ. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc để chiến tranh công xưởng cộng đem còn lại binh chủng đều sinh sản một lần. Một đội thương binh, 14 người, người mặc giáp da, tay cầm đầu sắt, cán cây gỗ trường thương. Một đội cung binh, 10 người, người mặc giáp da, tay cầm đoản cung. Một đội kỵ binh, 4 người 4 ngựa, người mặc giáp da, tay cầm trường mâu, loan đao. Một đội tăng lữ, 2 người, người mặc trường bào màu đen, tay cầm búa đinh. Không thể không nói, tại huyết mạch kích hoạt về sau, Chu Minh Nhạc không riêng thân thể trở nên cường tráng, liền phương diện tinh thần cũng tăng lên không ít. Sẽ lấy thượng binh loại đều sinh sản một lần về sau, hắn cũng liền cảm giác có chút buồn ngủ ý, nhưng còn có thể trèo trống. Sản xuất ra binh sĩ tại trên đất trống rầm rầm đứng một mảng lớn. Muốn nói thương binh sức chiến đấu cùng bộ binh không sai biệt lắm. Bất quá công kích khoảng cách càng dài, dùng để đối phó bắn vọt bên trong kỵ sĩ cái gì, có lẽ cường thế hơn. Cung binh liền không nói nhiều. Viễn trình binh chủng, cái này binh chủng tại Flo Vương quốc đại khái xem như tương đối đắt đỏ binh chủng. Dù sao huấn luyện một tên hợp cách cung binh đi ra, hắn cần thiết thời gian cần phải so bộ binh loại hình dài nhiều. Liền Chu Minh Nhạc thấy, liền hanh tử tước dạng này có thể xưng một phương tiểu chư hầu quý tộc đều không có nhiều cung binh. Liền hanh tòa thành bên trên có mấy tên, nhưng ở xuất chinh lần này man tộc bộ lạc thời điểm, tử tước đại nhân không có bỏ được đem cung binh mang ra. Về phần kỵ binh nhìn qua cùng kỵ sĩ có chút cùng loại, nhưng phòng ngự kém hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là không thể kích hoạt huyết mạch. Bằng vào mã lực, những kỵ binh này bắn vọt lên về sau, hắn lực sát thương cũng sẽ không so kỵ sĩ yếu hơn quá nhiều. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào binh lính bình thường thôi. Nếu như nhằm vào kỵ sĩ, khẳng định phải kém hơn rất nhiều. Sau cùng tăng lữ thì là duy nhất phe thần bí binh chủng. Cái kia hai cái tăng lữ không có quá mạnh sức chiến đấu, liền xem như vung vẩy búa đinh, tối đa cũng liền chỉ có thể cùng bộ binh chiến cái ngang tay. Nhưng bọn hắn vậy mà có được khôi phục thuật, từng mảnh ánh sáng trắng tại bọn hắn niệm tụng âm thanh bên trong vãi xuống đi. Những cái kia nguyên bản trong chiến đấu thụ thương nông binh lại tăng tốc độ khôi phục. Tuy nói không có cách nào để gãy mất tay chân sinh trưởng, nhưng rất nhanh liền để vết thương khỏi hẳn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.